Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 501, người đã thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Y lại không phải chỉ là cuồng vọng mà thôi. Hắn sở dĩ muốn làm ra cao như vậy tư thái, không chỉ là bởi vì miệt thị đối thủ. Đối với Thiết Y mà nói, đả bại Hàn Sâm kỳ thật chỉ là thứ yếu. Hắn mục đích chủ yếu là phải lấy được Kỳ Yên Nhiên cùng Kỳ gia tán thành. Nếu không, cho dù hắn đã trở thành Kỳ Yên Nhiên cảnh vệ viên, kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt. Cho nên Thiết Y cần hết sức biểu hiện chính mình cường đại một mặt. Cho dù không thể đạt tới Kỳ Yên Nhiên thỏa mãn, ít nhất cũng phải đạt được Kỳ gia tán thành. Lập tức Thiết Y vậy mà ỷ vào siêu cấp kim cương thể muốn chọi cứng nắm đấm của mình. Hàn Sâm đến cũng không tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Có người ngu ngốc đứng đấy bất động cho ngươi đánh. Vậy thì sao có thể tức giận đâu này. Hàn Sâm nắm đấm lại bỏ thêm 3 phần lực, nặng nề đánh vào Thiết Y trên lồng ngực. Quyền thế không ngừng, như gió bão mưa rào, quả đấm của rơi vào Thiết Y trên lồng ngực. Kinh khủng tay đấm trực tiếp đem Thiết Y trên người chiến đấu phục đều trực tiếp đập nát. Lộ ra một thân này hiện ra ánh kim loại hùng tráng cơ bắp. Đương đương đương, nắm đấm cùng Thiết Y bắp thịt của va chạm. Vậy mà phát ra kim loại va chạm nặng nề thanh âm. Nghe lòng người đầu rung động lắc lư. Liên tiếp cuồng phong loạn vũ chi về sau. Hàn Sâm sau khi thu quyền lui, một đôi trong suốt như ngọc quả đấm của lại nhưng đã đụng sưng đỏ không chịu nổi. Có nhiều chỗ cũng đã dịn ra máu tươi, mà Thiết Y nhưng lại động cũng không còn động. Hùng tráng cơ bắp bên trên thậm chí ngay cả cái dấu đỏ đều không có. Phảng phất là viễn cổ ma như thần lập ở trên chiến trường. Miệt thị tam giới vạn sinh, thật là đáng sợ. Như thế nào nắm đấm đánh ở trên người hắn, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Đương nhiên không có phản ứng. Đây chính là có thể xếp vào top 10 liệt kê siêu hạch cơ nhân thuật siêu cấp kim cương thể. Nghe nói cho dù chỉ là vừa mới nhập môn, không có 120 dùng lực lượng cũng không thể có thể gây tổn thương cho hắn nửa phần. Chà mẹ nó, như vậy, sớm biết như vậy ta cũng vậy luyện. Thôi đi pa ơi, người coi như xong đi. Đừng nói, siêu cấp kim cương thể, bản tửu không phải người bình thường có thể thu vào tay. Cho dù ngươi đem tới tay rồi, tư chất không phải đặc biệt xuất chúng lời nói. Không có 50, 60 năm căn bản không có thể nhập môn. Ngươi đánh bạc nổi sao? Thiết Y mới bay lớn, thì ra là hơn 30 chứ. Làm sao có thể luyện 50, 60 năm? Cho nên nói người ta là tinh anh, là thiên tài. Không phải người bình thường có thể so với đấy. 120 dùng lực lượng mới có thể làm bị thương hắn. Cái kia Hàn Sâm không là không có cơ hội. Hắn mạnh nhất một quyền cũng là hoàn mỹ điểm hơn chứ. Đúng vậy à, người không có xem Thiết Y căn bản không để ý tới Hàn Sâm công kích sao. Chênh lệch quá xa, tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng là chênh lệch tựu là chênh lệch, không theo đạo lý nào, cũng không có ai tình có thể nói. Ai, Hàn Sâm đúng là vẫn còn không thắng được Thiết Y, cũng không có thể nói như vậy. Hàn Sâm mới tuổi bao lớn, nếu như hắn đã đến Thiết Y cái tuổi này, khẳng định so với Sát Y lợi hại hơn. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn còn quá trẻ, kéo cái gì niên kỳ, thua tựu là thua. Chúng ta Tây Nam quân khu người thua nổi. Không cần tìm lý do. Xem cuộc chiến binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Phần lớn đều là sợ hãi thán phục tại siêu cấp kim cương thể mạnh mẽ và đối với Hàn Sâm tiếc hận. Công văn chứng kiến Thiết Y biểu hiện. Nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. Hắn lần này sai lầm có chút quá lớn. Cũng may kết quả cuối cùng cũng không có quá lớn xuất nhập. Thiết Y y nguyên sẽ đánh bại Hàn Sâm. Điều này làm cho hắn sống khá giả không ít. Nếu như Thiết Y bị Hàn Sâm đánh bại lời nói, như vậy hắn trước đó điều tra chẳng khác nào là một cái chuyện cười lớn. Mặc dù là thủ trưởng không nghe lời khiển trách hắn, công văn mình cũng hội sẽ cảm giác xấu hổ vô cùng. Quan trọng nhất là khả năng này lại để cho hắn mất đi thủ trưởng tín nhiệm. Liền một cái đơn giản điều tra đều làm như vậy lỗ hổng chồng chất. Về sau thủ trưởng còn có thể đem chuyện trọng yếu giao cho hắn đi xử lý sao? Đối với một cái công văn mà nói, mất đi thượng cấp tín nhiệm là rất nguy hiểm đấy. Người tự hồ thở dài một hơi. Thủ trưởng đột nhiên quay tới đầu nhìn công văn liếc nói ra. Không có. Công văn lập tức lắp bắp kinh hãi. Có chút bối rối đáp. Người là cảm thấy Hàn Sâm phải thua sao? Thủ trưởng còn nói thêm. Ta, công văn có chút nói quanh co lấy. Không biết trả lời như thế nào. Người không có điều tra rõ ràng không là của ngươi sai. Dù sao ngươi chưa từng gặp qua Hàn Sâm bản thân. Nhưng là thế nào ngươi tận mắt bản thân về sau. Lại như cũ không thể làm ra chính xác phán đoán. Đó chỉ có thể nói. Ngươi còn có đãi đề cao. Thủ trưởng lạnh nhạt nói. Thủ trưởng, ý của ngươi là nói Hàn Sâm sẽ thắng. Công văn sắc mặt đại biến. Thủ trưởng lại là không nói gì nữa. Chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn lấy trên chiến trường hai người. Đánh đã đủ rồi. Chứng kiến Hàn Sâm sau khi thu quyền lui. Thiết y nhìn xem Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Đánh đã đủ rồi. Hàn Sâm lắc lắc có chút sưng đỏ hai tay của. Giảm bớt xương tay bên trên truyền tới từng cơn đau đớn cảm giác. Đánh cho thiết y nhiều như vậy quyền. Đem hắn xương ngón tay đều nhanh muốn va nứt rồi. Siêu cấp kim cương thể xác thực rất đáng sợ. Còn muốn đánh nữa hay không? Thiết y tiếp tục hỏi. Đừng đánh. Hàn Sâm lắc đầu nói ra. Vậy thì giờ đến phiên ta. Thiết y nói xong giơ lên nắm đấm. Muốn đánh tới hướng Hàn Sâm. Ta cảm thấy được ngươi vẫn là không muốn động thủ tốt. Hàn Sâm lại đột nhiên nói một câu. Vì cái gì? Thiết y khẽ nhíu mày. Không biết Hàn Sâm là có ý gì. Bởi vì ngươi đã thua. Hàn Sâm nhìn xem thiết y rất chân thành nói. Hừ, nói hưu nói vượn. Thiết y hừ lạnh một tiếng. Khinh thường tại lại nói chuyện với Hàn Sâm. Nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hàn Sâm. Cùng lúc trước thiết y đồng dạng. Hàn Sâm quay mắt về phía thiết y quả đấm của. Tương tự là vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ Hàn Sâm cũng luyện qua. Tập võ, siêu cấp kim cương thể. Không thể nào. Hắn mới tuổi bao lớn. Cho dù thiên phú dù cho. Cũng không thể có thể tại cái tuổi này tự luyện thành siêu cấp kim cương thể chứ. Vậy hắn như thế nào vẫn không nhúc nhích. Dù thế nào cũng sẽ không phải tại chờ để bị đánh chứ. Ai biết được. Vừa rồi hắn nói thiết y đã thua. Có lẽ là có nguyên nhân gì à. Các binh sĩ nghi hoặc nhìn vẫn không nhúc nhích Hàn Sâm. Thiết y quả đấm của đã sắp muốn đập vào trên mặt của hắn. Nhưng là hắn lại như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Phảng phất thiết y quả đấm của cũng không phải đập hắn. Ngay tại thiết y quả đấm của khoảng cách Hàn Sâm mặt của đã không đến 10 phân. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên thời điểm. Lại đột nhiên chứng kiến thiết y đông lại rồi. Thiết y quả đấm của khoảng cách Hàn Sâm cũng chỉ có mấy centimet xa. Nhưng là thiết y lại bảo trì cái tư thế kia ngừng lại. Khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Mà ngay cả trên trán cũng đã rịn ra mồ hôi lạnh. Như thế nào nhìn kỹ. Còn có thể phát hiện thân thể của hắn đang hơi khẽ run. Ta vừa rồi đã nói qua. Ngươi vẫn là không muốn động thủ tốt. Nhưng đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại chỉ sợ muốn ăn điểm đau khổ. Hàn Sâm thở dài nói. Ngươi, thiết y há miệng muốn nói cái gì? Lại chỉ nói một chữ. Trong mồm tựu mạnh mẽ tuôn ra máu tươi. Hiện ra ánh kim loại thân thể thoáng cái biến thành trắng bệch. Bị Hàn Sâm đập nện trôi qua địa phương chảy ra tí ti đỏ thẫm dấu quyền. Phốc, thiết y ra sức muốn đem quyền nện ở gần trong gang tấc Hàn Sâm trên mặt. Nhưng là mới động hơi có chút điểm. Trong miệng tựu mạnh mẽ máu tươi cuồng phún. Hùng tráng thân thể đẩy Kim Sơn ngược lại, ngọc trụ tựa như bịch một tiếng ngã sấp xuống tại Hàn Sâm bên chân. Vùng vẫy vài cái đều không thể đứng lên. Trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Bốn người một đám yên tĩnh. Như lớn trong sân huấn luyện tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem trước mắt cái kia cảnh tượng khó tin. Cách chương.